Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 10, góc truyện audio.com, sau lưng con zombie khác càng ngày càng tới gần, Trầm Mộc Bạch không còn cách nào, chỉ có thể dùng một chân hướng trên mặt zombie dưới thân hung hăng đá tới. Zombie bị đạp mấy lần, có chút mơ màng, ngay cả động tác đều chậm chạp rất nhiều. Trầm Mộc Bạch nhân cơ hội này tránh thoát, quay đầu chạy. Mà lúc này, phía sau cô con zombie khác đang lung la lung lay tiến tới sau lưng, há to cái miên miên đầy máu phát ra âm thanh ôi. Ôi, hệ thống cứu mạng a, Trầm Mộc Bạch vừa chạy vừa ở trong đầu kêu lên. Hệ thống ta không cứu được cô phải học được cách tự cứu. Trầm Mộc Bạch mẹ nó, chạy không bao xa chỗ đường phố bên trái lại lắc ra một con zombie, phía sau một con zombie đằng trước cũng tới một con, Trầm Mộc Bạch dứt khoát không chạy thở một hơi nhặt lên cây. Cồn gỗ dưới chân quay mặt hướng zombie cách nàng gần nhất đang chuẩn bị thừa thế xông lên đánh đòn cảnh cáo. Trước mắt hiện lên một đạo tàn ảnh còn chưa được thấy rõ ràng, đầu zombie kia liền bị một cái tay dễ dàng vặn gãy, phát ra tiếng răng rắc thanh thúy. Một giây sau, cặp kia màu băng lam đồng mâu một chút liền nhìn tới Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn như vậy phía sau liền phát lạnh, cảm giác giống như bị rắn độc để mắt tới cùng cảm giác sợ hãi ở trong lòng chợt lóe lên. Hoắc Quân Hàn buông lỏng tay ra, hướng Trầm Mộc Bạch đi tới. Hắn vóc dáng cao lớn, cũng cao khoảng 1m9, khí thế cùng cảm giác áp bách làm cho Trầm Mộc Bạch nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hoắc Quân Hàn có chút nheo mắt lại, vươn một cái tay liền bắt được phần gáy của Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch vội vàng mở miệng, nói trước đừng đánh ngất. Hoắc Quân Hàn giống như là nghe hiểu đồng thời buông lỏng tay ra, mắt màu băng lam đồng mâu nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy khổ sở cũng không để ý đối phương có phải là thật hay không nghe hiểu cô nói, chỉ nơi xa nói tôi có cái kia rơi ở bên kia. Một giây sau, Hoắc Quân Hàn ôm lấy cả người cô thuấn di đến vị trí cô chỉ. Nhìn thấy zombie kia còn giữ tợn nghiêm mặt buông Trầm Mộc Bạch ra cúi người một cái bẻ gãy đầu đối phương. Trầm Mộc Bạch vội vàng nhặt lên khối phỉ thúy rơi xuống đất, nhìn thấy cặp mắt màu băng lam đồng mâu của đối phương không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, do dự một chút vẫn là vươn tay đưa tới trước mặt đối phương nói, cái này tặng cho anh. Trầm Mộc Bạch biết khối phỉ thúy này có năng lượng đặc thù, có thể cho Hoắc Quân Hàn điều tiết năng lượng trong cơ thể, từ đó có thể giảm tỷ lệ đối phương bởi vì không cách nào khống chế mà xuất hiện tình huống tự nổ. Cái thế giới này đá năng lượng cũng không phổ biến, có thể nói coi như đi khắp toàn bộ thành thị cũng tìm không thấy một khối. Ánh mắt Hoắc Quân Hàn chuyển qua bên trên khối phỉ thúy, nhìn chằm chằm nó một hồi nhưng không có động tác. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cho rằng đối phương sẽ không nhận, Hoắc Quân Hàn duỗi ra một cái tay cầm phỉ thúy trong tay cô, sau đó 10 điểm tùy ý cất vào trong túi áo. Hệ thống, hẳn là không có vấn đề đi, Trầm Mộc Bạch trong lòng không chắc, hệ thống trước xem tình huống một chút. Từ ngày đó bị bắt gặp thời gian Hoắc Quân Hàn đi ra ngoài lại rút ngắn một khoảng lớn, hồi tưởng lại ánh mắt hắn hôm đó, Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ chờ đợi mấy ngày, lại phát. Hiện hắn chỉ là đem cô canh chừng càng chặt hơn một chút cũng không có động tác gì. Lại trở về những ngày nuôi nhốt ăn chơi ngủ nghỉ, cách chương.